Người vi phạm của đường tắc kè không ngủ sẽ được tăng cường tương ứng sao? Glenn tò mò hỏi lại. Ừ, Dan đáp như vậy. Sau khi rời khỏi thư viện Deverly, trong lúc ngồi xe ngựa công cộng về phố Hoa Thủy Tiên, Glenn mấy lần thì ngủ quên dọc đường. Hắn cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ mà đi vào nhà, cởi mũ và áo khoác, lăn ra ngủ ngay trên ghế sofa. Không biết bao lâu sau, hắn đột nhiên tỉnh dậy. Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra, mở chóp ra nhìn. Nửa giờ nữa là Melissa sẽ về. Benson thì khoảng 40 phút nữa. Có lẽ khiến bọn họ chờ nửa giờ mới được ăn tối rồi. Glenn bóp chán, đi vào trong bếp. Hắn lấy nước lạnh rửa mặt trước, sau đó lấy đuôi bò ra, cà chua, cà rốt và hành tây đã mua sẵn từ trưa ra. Sơ chế xong, hắn bỗng giật mình, cảm thấy chuyện hắn đang làm với chuyện hắn gặp được lúc chiều có vẻ chẳng liên quan đến nhau là mấy. Mình là người vừa mới cứu thành phố tin ghen này mà. Glenn bỗng cười than một câu, mặc tạp dề màu trắng, xách dao lên, bắt đầu nấu nướng.